Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 325, đồng đội hữu tình, là mộng huyễn thủy tinh tinh minh chủ tăng thêm. Nam bộ trưởng không nói gì, trầm mặc nửa ngày, Diệp Trường Thanh tiếp tục nói, Cao Chí Vân tại lần trước bị thiết lập ván cục đằng sau. Tâm tính đại biến, đại khái là chết qua lật sinh. Nghĩ thoáng nhìn thấu thấy rõ rất nhiều. Lúc kia, còn chưa có xảy ra cái này tinh mang quần sơn sự tình. Ta cảm thấy nên cho hắn một cơ hội. Nam bộ trưởng như cũ trầm mặc một lát. Lúc này mới trầm giọng nói. Diệp Trường Thanh, người phải biết, người bảo đảm Cao Chí Vân là muốn gánh trách nhiệm. Hắn giờ phút này có người đảm bảo. Lúc đó chưa hẳn có người vì người gánh trách nhiệm. Diệp Trường Thanh trầm giọng nói ra, Nam Soái Minh xét, có thể giữ lại một nhân tài. Diệp Trường Thanh không thể đổ cho người khác. Trường Thanh cũng ở trong quân nhiều năm, tự tin nhìn người ánh mắt, dù cho không thể cùng Nam Soái so sánh, cũng chỉ có một chút. Câu nói này, hắn không có xưng hô Nam Bộ trưởng, mà là lấy trong quân xưng hô. Nam Soái xưng, hạ cấp đối thượng cấp làm ra bực này hứa hẹn. Ở trong quân, cùng quân lệnh trạng không khác, mà lại Diệp Trường Thanh trong quân cấp bậc, cùng Nam Bộ trưởng chênh lệch rất nhiều. Nam Chính càn trầm mặc một chút, nói, tốt, người cũng đã nói như vậy, vậy liền đồng ý ngươi mời lại có làm sao. Nhưng Cao Chí Vân không có khả năng lại đợi tại Tiềm Long chấp giáo. Chức vị sự tình, ty chức không có quyền hỏi đến, tất nhiên là mặc cho thượng cấp an bài. Nam Bộ trưởng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, vậy liền để Cao Chí Vân chuyển đi Thủy Thành một trung làm phó hiệu trưởng đi. Cả nhà đi qua, trong vòng trăm năm, không được hồi kinh, Diệp Trường Thanh lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ Nam Soái. Hắn hiểu được, Nam Bộ trưởng vẫn là không yên lòng Cao Chí Vân, cố ý phóng tới Cố Thiên Phàm thủ hạ, giúp hắn nhìn hai năm, cứ như vậy. Chính là gián tiếp miễn đi chính mình gánh trách nhiệm. Tả Tiểu Đa thế nào? Nam Bộ trưởng hỏi. Cũng không có làm gì. Chính là đứa bé kia ngứa ra. Hắn chủ nhiệm khóa lão sư tại giúp rừng ngứa. Diệp Trường Thanh như là hồi đáp. Hai chữ nói rõ. Chính là tại bị đánh. Nam Bộ trưởng sững sờ một chút. Chợt một trận thoải mái cười to. Cúp điện thoại. Ân. Đây coi như là gần đây nghe được duy nhất tin tức tốt. Đành phải vui một hồi trước, thượng kinh thành các bộ môn, bắt đầu chưa từng có cao tốc vận chuyển, chấp pháp cơ cấu, toàn viên đầy phụ tải vận chuyển, vậy mà như cũ không đủ, lần này bắt người, thật sự là nhiều lắm. Kiểm tra kỷ luật các ngành lần lượt gia nhập, quân bộ toàn viên giám sát, đằng sau ngay cả võ giáo bộ lực lượng cũng cùng nhau gia nhập, lúc này mới bảo đảm đồng thời thẩm tra xử lý. Trong lúc nhất thời, Nam Bộ trưởng bên này, tiếp nhận áp lực lớn lao. Những gia tộc này, cái đỉnh cái danh môn vọng tộc, mỗi một nhà mỗi một họ đều có quân đội bối cảnh. Vô số phía trước đại tướng, gọi điện thoại đến hỏi, mọi người đều biết một sự kiện. Nếu Nam Bộ trưởng xuất thủ, oan giả sai án cái gì không có khả năng. Tất nhiên là ván đã đóng thuyền chân chính có tội. Hiện tại cũng bất quá là xem chiêu thờ trễ cùng sớm. Cùng cuối cùng chứng thực tội danh lớn nhỏ mà thôi. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến có thể trực tiếp tha tội. Căn bản cũng không dám nghĩ như vậy. Mỗi một cái đều là pha trò. Nam Soái tốt, còn nhớ ta không? Ta là tiểu hầu tử. Hắc hắc hắc, Tây quân, gầy nhất đích cái kia. Hắc hắc, không có chuyện gì không có chuyện gì. Chính là gửi lời thăm hỏi. Ừ, Nam Soái yên tâm. Đa tạ Nam Soái. Ừ, các huynh đệ đều tốt. Khụ khụ, kỳ thật trong khoảng thời gian gần nhất này a, người đã già liền suy nghĩ nhiều, hồi ức cũng nhiều. Cái này không lại nghĩ tới tới làm năm cùng lão Cao uống rượu với nhau thời gian. Ai, hắn cũng đã chết không thiếu niên, xương cốt đều nát, luôn muốn trở lại kinh thành đi xem một chút. Ai, dâng một nén nhang, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Nam Soái tốt, ta là tiểu kê tử a, Đông quân tiểu tiểu kê a, năm đó ngươi còn nói ta đây, nói ta có thể mọc béo, Hắc hắc, đáng tiếc đến bây giờ còn là gầy như vậy. Ta cũng không thể cô phụ nam soái cho ta lấy tiểu kê tử cái tên này a. A ha a a ha. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là muốn nam soái. Lúc này mới gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi một hai. Ha ha, cái này không gần nhất lại đánh một cầm a. Ta dùng hay là cây đao kia? Ừ, chính là lúc ấy vệ trung nguyên tặng cho ta cây đao kia. Lập công, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới hắn. Tốt tốt, nam soái ngài bận rộn, ngài bận rộn. Chấm ngoặc kép, nam soái tốt, ta là tiểu vượng đản a. Chính là bắc quân cái kia. Tiểu vượng đản a, lúc trước quân sự khảo hạch đem chính mình làm mất rồi. Nam soái các ngươi mấy vị đại soái cùng một chỗ lấy tên tiểu vượng đản nhi a. Ha ha, ân ân ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Luôn muốn mọi người còn sống cũng không dễ dàng. Thụ nam soái chiếu cố nhiều như vậy, cố ý gửi lời thăm hỏi. Trời lạnh, nam soái cần phải bảo trọng chính mình. Khụ khụ, đúng vậy a, năm đó lão Ngô, Ngô Ba Đáo, nam soái ngài còn nhớ chứ? Chính là tại trời lạnh như vậy chiến tử. Ai, nam soái a, ngài là không biết, cái này Bắc Cương trời, thật mẹ nó lạnh, ta bây giờ còn đang trôi nước mũi. Tu vi lại cao hơn, cũng chịu không được cái này khốc liệt hàn phong. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam soái tốt, ta là hồn thân mau a. Hắc hắc, các huynh đệ đều rất muốn ngài. Ngài lúc nào trở về a? Ngài không tại, mọi người đánh trận uống rượu đều không có cái gì cảm xúc. Không có chuyện, không có chuyện. Chính là rất lâu không hỏi đợi ngài. Quá tưởng niệm, đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước các lão huynh đệ đều ở đây. Vừa rồi mông lớn còn tại nói năm đó lần kia núi lửa chi chiến. Ha ha, còn nhớ rõ khi đó lã Sùng Phong hay là ngài tự mình điểm thiên tướng. Trong chớp mắt hắn đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta chính là muốn ngài. Tốt ngài bận rộn, ngài bận rộn. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy điện thoại. Nếu không phải nam chính càn tự mình tọa chấn, biến thành người khác, thật đúng là chịu không được. Cũng chỉ có nam chính càn tôn đại Phật này đặt mông ngồi ở chỗ này chấn trụ, mới không có bất luận kẻ nào dám làm can. Nam bộ trưởng tiếp cái này điện thoại trọn vẹn tiếp vài ngày. Có thể nói, người đều bắt trở lại. Thẩm vấn cái gì, đều không có hắn sự tình gì. Hắn chỉ cần chờ lấy nghe xong tục báo cáo là được rồi. Thế nhưng là công việc chủ yếu của hắn đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, biến thành nghe nhận đầu lớn như cái đấu, lại là nhiệt huyết trào lên, nhưng là lại không thể không tiếp, một cái cũng không thể không tiếp. Lấy hắn chức quan, địa vị của hắn, những điện thoại này hoàn toàn có thể toàn bộ từ chối không tiếp, lạnh như băng ra lệnh một tiếng liền có thể. Ai dám điện thoại quấy rối quân pháp tổng sự? Sau đó hết thảy liền cũng bị mất. Nhưng thân là quân nhân nam chính càn lại sâu biết rõ được chiến hữu ở giữa phần cảm tình kia. Nhất là còn sống năm đó lão huynh đệ, hy sinh nhiều năm chiến hữu cũ trong nhà xảy ra chuyện. Đám gia hỏa này liền xem như chèn phá đầu, vậy cũng muốn tới hỏi một chút tình huống. Hiện tại, từng cái gọi điện thoại tới nhưng là pha trò. Không ai nói ra cầu tình. Quân đội chính là luật pháp nghiêm khắc nhất địa phương. Bách chiến quân sĩ người nào không biết quân quy luật pháp nghiêm túc tính. Nếu nam bộ trưởng tự mình ra tay bắt, đâu còn có chạy. Nhưng là không hỏi một câu, nhưng lại làm sao xứng đáng được huynh đệ. Cho nên từng cái sát phôi đều là cười theo. Đầu tiên là cầu ra ra cáo nãi nãi đi tìm riêng phần mình đại soái, muốn tới nam soái dãy số. Sau đó lại từng cái mặt dạn mày dày đánh tới. Không có người cầu đến bọn hắn trên đầu. Càng thêm không có người ra hiệu bọn hắn làm như thế. Tất cả đều là tự động tự giác mà vì. Bọn hắn cũng biết chiến hữu cũ hậu nhân khẳng định là xúc phạm vảy ngược. Cho nên mới làm cho đến nam soái tự mình ra tay. Nhưng là, bọn hắn tại thời khắc này lại từ bỏ nguyên tắc của mình. Từng cái chạy tới. Từng cái cương đao ở trên người chặt 180 đao đều không cau mày. hiện tại cũng đều là quyền cao chức trọng quát tháo phong vân các tướng quân. Hèn mọn cúi người, nịnh nọt nói Nhuyễn Hồ nói. Mỗi một cái đều là tuổi rất cao. Lại đưa ra bình thường người khác ngẫu nhiên chuyện phiếm một câu chính mình cũng muốn giận tím mặt. Nhũ danh mà, đến cùng nam soái nói một câu. Lôi kéo làm quen, quanh co lòng vòng toát ra lui tới xưa kia tình nghĩa. Bọn hắn biết rõ nam soái xuất thủ. Vậy liền nhất định là tội không thể tha. Cho nên đều không nói cầu tình. Nhưng là nam chính càn minh bạch. Đám này phôi thô trong miệng nói ra được mỗi một chữ. Trong lòng đều là đang cầu xin chính mình. Hy vọng mình có thể động lòng trắc ẩn. Không phải là vì hiện tại đám này đã sổ điển vong tông khốn nạn. Xúc phạm luật pháp thằng danh con. Mà là vì năm đó ở trên chiến trường cùng mình sinh tử gắn bó đồng bào huynh đệ. Hắn không có ở đây. Ta có nghĩa vụ giúp hắn xem trọng nhà. Huyết tự kéo dài. Nam chính càn minh bạch phần này tình cảm. Thậm chí so bất luận kẻ nào đều hiểu. Cho nên hắn điện thoại một mực mở rộng ra. Liên tục nghe. Tuyệt không phiền. Hắn muốn để đám huynh đệ này bọn họ. Đem đối với huynh đệ tấm lòng kia kết thúc. Thậm chí. Nhìn xem những này gọi điện thoại tới tên người. Trong lòng chỉ có tràn đầy nóng hổi an ủi gián. Cho nên hắn liên tục tiếp những này cầu tình điện thoại. Nhận cao hứng bừng bừng. Nhận hăng hái. Nhận hốc mắt ướt át. Yên tâm đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta nam chính càn. Chớ cùng lão tử mồm mép bịp ngươi. Làm việc của ngươi đi. Ngươi muốn nói sự tình. Lão tử so ngươi rõ ràng. Xéo đi. Đánh ngươi cầm đi, những sự tình này có ta quan tâm không mạnh bằng ngươi. Phạm pháp không có khả năng lưu, chẳng lẽ ngay cả đầu rễ cũng không để lại. Cứ như vậy xem thường ta, liền ngươi nói tình cảm. Lão tử tinh khiết máu lạnh, cùng lão tử nói chuyện cứ nói. Ngươi cả lăm cái gì? Ngươi lại cả lăm một năm cũng nói không nhượng lại thủ hạ ta lưu tình nói. Nhưng ta liền thật không hạ thủ lưu tình. Được rồi đừng nói nữa. Ta chẳng lẽ không phải quân nhân? Không phải trước kia đồng bào? Ta liền không rõ. Làm việc của ngươi đi. Lần sau, uống rượu. Một đám lão tướng quân cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ nam soái. Nam soái uy vũ. Nam soái, thay các lão huynh đệ cảm tạ ngài. Tạ ơn, lão tướng quân bọn họ từng cái hài lòng. Nam soái càng là thô lỗ. Càng là không khách khí. Vậy lại càng là không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Nếu là đánh lên giọng quan. Chuyện này ngược lại không có cách nào làm. Nam chính càn đem tất cả gọi điện thoại tới lão tướng quân thống kê một cái danh sách. Tính toán đầu người số thế mà vượt qua 400 cửa ải lớn. Lúc này mới 2 ngày đi qua. Sau đó mấy ngày. Không biết còn có bao nhiêu người. Cho nên nam bộ trưởng dứt khoát vung tay lên. Đem những người này toàn bộ đều kéo tiến vào một cái bầy. Bản bầy cấm chỉ nói chuyện phiếm. Chờ các ngươi quan tâm mấy nhà kia có cụ thể kết quả xử lý. Trước tiên trong nhóm thông báo. Cả đám đều đừng lên nhảy xuống. Các ngươi cũng không phải nịnh nọt luồn cúi loại người này. Từng cái vỗ mông ngựa lão tử không thoải mái. Nên làm gì đi. Một câu nói ở phía trước. Liền xem như năm đó có công chi thần hậu nhân, nhưng phạm vào sai lầm lớn, cũng nhất định phải trả giá đắt. Còn mặt khác tòng phạm, lần này cũng muốn sẽ nghiêm trị từ nặng, tổng thể không nhân nhượng, nhưng là trong gia tộc hạt giống bọn họ, còn không có bị ăn mòn nghiêm trọng. Đó chính là tội không đáng chết, tuyệt sẽ không đem công huân gia tộc nam nữ lão ấu không lưu một người. Đuổi tận giết tuyệt, cho nên... Tương lai sẽ có cái này mấy nhà hậu nhân đi biên quan phục dịch. Lập công chuộc tội, tổ trạch giữ lại, lúc nào công huân tích lũy đủ rồi. Lại chuyển về đi, nhưng nếu là lúc đó công huân không đủ, đó chính là các ngươi không có dạy dỗ tốt. Tâm không có kết thúc, coi như không phải vấn đề của ta. Minh bạch chưa? Nếu là chết trận, cùng người không càng. Minh bạch chưa? Mấy trăm lão tướng quân lúc này mới rắn chắc chắc ăn thuốc an thần. Phía dưới là một nước đội hình. Đa tạ nam soái. Cuối cùng là, đối với lão huynh đệ có một cái công đạo. Nam chính càn xử lý xong chuyện này, cũng thực là buông lỏng khẩu khí. Không riêng gì những cái kia lão tướng quân nhớ trước kia đồng đội chi tình. Bản thân hắn sao lại không phải nhớ tình cũ. Cũng đúng như hắn nói tới. Đều là hậu nhân công thần. Cho dù những năm này ngồi không ăn bám. Nhưng nếu như coi là thật chém tận giết tuyệt. Nhưng lại như thế nào xứng đáng được như cũ sừng sững tại trong từ đường lão huynh đệ công tích. Hồn mộng ở giữa. Bọn hắn nếu là trừng tròng mắt hỏi ngươi. Tỷ như vệ trung nguyên. Nếu là trong mộng tìm đến hỏi một câu. Gia tộc là có tội. Nhưng là lớn như vậy gia tộc. Liền không có một cái vô tội. Những cái kia 3 tuổi. 5 tuổi bọn nhỏ. Từng cái cũng đều là tội ác cùng cực nhất định phải mất đầu mới được a. Nam chính càn. Bọn họ đích xác đã chết. Sẽ không lại đến hỏi. Nhưng là. Người sống lại sẽ không quên bọn hắn. Lại mơ tới. Đó là tâm. Hôm nay canh 3. Chương này mặc dù không có gì trong thực tế cho. Nhưng là viết tâm tình là lạ. Không muốn đến bên dưới viết. Chỉnh đốn một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.